Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1849. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch không để ý tới hắn ta. Đi qua, dò hỏi, Tuyết Nguyên, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Có nặng lắm không? Ai, thân thể này giống như cũng chỉ so dán giấy mạnh một chút. Nếu là không nhìn thật tốt một chút, không chừng ngày nào liền ngoẻo rồi. Cô chỉ cảm thấy một trận kinh hồn táng đảm, thần kinh đều muốn bị dọa đến suy yếu. Cơ Thủy Yên rất là ủy khuất nói. Vương gia, hắn vậy mà châm chọc người ta là rong chi tục phấn. Thiếu niên nghe nói ngửa mặt lên, có lẽ là có chút kinh ngạc, nghẹn một hồi lâu mới nói. Cơ ca ca, ngươi vì sao muốn xuyên tạc lời ta nói như vậy? Hắn có chút nóng này, chăm chú mà nắm lấy ống tay áo nữ tử. Thê chủ, ngươi chớ có tin tưởng, ta chỉ là khen một câu hoa mẫu đơn của cơ ca ca rất là đẹp mắt. Hắn, lời nói có chút nói năng lộn xộn, bởi vì hoảng cực kỳ, nước mắt đều muốn bị bức ra, nhịn không được lại khục mấy lần, sắc mặt càng thêm trắng bạch, Trầm Mộc Bạch quả thực đau đầu, khoát tay áo nói, bổn vương biết được, Thủy Yên, bổn vương không trách ngươi. Ngươi mấy ngày nay vẫn là ở tại trong sân chính mình thật tốt đi. Cơ Thủy Yên tức giận đến khuôn mặt trắng bệch. Vương gia, người rõ ràng chính là bị hắn lừa gạt. Khụ khụ, thiếu niên lại che miệng ho khan. Dương gia, liền giật mình, Thanh Mộc thấy thế, giật nảy mình, chủ tử, người lại hộc máu. Tân Tuyết Nguyên lắc đầu. Không có chuyện gì, Trầm Mộc Bạch thấy máu kia cùng không cần tiền tựa như từ khóe miệng tràn ra tới. Giật nảy mình, mau để cho người đem thiếu niên đưa về trong sân. Đại phu thay người kiểm tra thân thể một chút. Sờ dâu ria một cái nói. Vị công tử này khí huyết công tâm. Nhận lấy kích thích liền sẽ như thế. Tiếp thay chỉ cần điều chỉnh mấy ngày thật tốt liền tốt. Phải tránh, mấy ngày nay công tử chưa có lại cảm xúc kích động. Thanh Mộc đem đại phu đưa ra ngoài. Trầm Mộc Bạch ngồi vào một bên giường hẹp. Trần trừ một lúc nói, Tuyết Nguyên, Thủy Yên cùng ngươi nói cái gì? Thiếu niên một bộ áo trắng, vốn liền bởi vì thân thể ốm yếu, da thịt mang theo bệnh trạng trắng bệch, hiện tại càng là bị người một loại cảm giác làm cho người thương yêu. Hắn nhấp môi dưới, có chút thần sắc ảm đạm nói, cơ ca ca cũng không có nói cái gì, là Tuyết Nguyên suy nghĩ nhiều, Trầm Mộc Bạch cau mày nói. Hắn là không phải cùng ngươi nói một chút lời nói quá phận. Tân Tuyết Nguyên lắc đầu, yếu ớt nói, cơ ca ca nói đúng, như ta thân thể không tốt như vậy. Dần già, thê chủ tự nhiên cũng sẽ chán ghét mà vứt bỏ. Hắn mím môi nói, ta cũng muốn một bộ thân thể khỏe mạnh giống các ca ca như thế. Chỉ là cái bệnh này từ từ trong bụng mẹ liền dẫn. Các đại phu đều nói khó trị. Thiếu niên trong mắt hy vọng càng ngày càng ảm đạm, cuối cùng có chút khổ sở cười cười. Thê chủ coi như không quan tâm ta cũng là bình thường. Cái này cười vậy mà so với khóc còn khó nhìn hơn. Trầm Mộc Bạch nhất không ứng phó qua nổi loại này. Chấm, ngươi đừng khóc, bổn vương có thân phận có địa vị. Chắc chắn tìm rất nhiều danh y trị bệnh cho ngươi. Chắc chắn sẽ có đại phu có thể trị hết. Tân Tuyết Nguyên sững sờ. Lau lau nước mắt nói, thê chủ có phải rất chán ghét trông thấy ta khóc hay không? Hắn có chút bối rối nói, ta về sau không khóc, thê chủ chớ có chán ghét ta, nói là nói như vậy, nhưng là nước mắt chính là ức chế không nổi từ khóe mắt chảy xuống. Muốn che nghĩ rõ xoa lại xoa, cắn cắn môi nói, hôm nay huân hương có chút sặc người, mặc dù đại nam nhân khóc lên cảm giác là lạ. Nhưng thiếu niên có lẽ là quá đẹp, khóc lên cũng không phiền người. Trầm Mộc Bạch có chút luống cuống tay chân nói. Không có, bổn vương không ghét, ngươi nếu là muốn khóc, liền khóc lên, liền sẽ tốt hơn nhiều. Trời ơi, vì sao cảm giác giới tính giống như đổi đến đây? Cách chương.